Bảo bối của Hàn thiếu gia. Chương 8, fan nữ. Góc truyện audio.com. An Nhiên Di nhìn xung quanh lớp rồi thở dài, cô chống cằm nhìn ngoài cửa sổ. Ơ Linh Linh, em mau làm bản kiểm điểm cho tôi, tội dám xúc phạm danh giá của người khác, nhanh. Cô giáo định thần lại rồi quát lên. Nhưng, nó tát em trước mà. Linh Linh đập bàn đứng lên rồi chỉ thẳng vào mặt An Nhiên Di. Em còn cãi, làm một bản kiểm điểm tội xúc phạm và cãi lời giáo viên, sau đó dọn vệ sinh 2 tháng. Linh Linh cắn môi rồi ậm ực ngồi xuống, không dám lên tiếng nữa. Con nhỏ nghèo chết tiệt đó, dám tát cô còn dám ngồi kế Hàn của cô. Cô tuyệt đối không tha, quậy thế đủ rồi, giờ sách trang 32 chép phần ghi nhớ cho cô rồi làm phần bài tập. Cô giáo cầm thấy đồ bôi bảng xóa sạch nhưng hình dị dởm trên bảng đen. Trường danh giá gì mà học sinh chảnh thấy bà cố, An Nhiên Di nói nhỏ, heo khét giờ mới dậy sao, Bách Bạch Hàn chăm chú nhìn cô. Heo đầu anh, tôi phải leo lên 8 tầng lầu mệt muốn chết. An Nhiên Di ngoan ngoan chép bài, lâu lâu lại liếc nhìn Bách Bạch Hàn. Thế rồi hết tiết 1 tiết 2 thì Danh cuối cùng cũng ra chơi. An Nhiên Di đóng sách lại rồi bỏ vào cặp cẩn thận. Rồi nhìn qua Bách Bạch Hàn, cả 2 tiết anh đều ngủ hết, thế mà nói cô là heo. Thịch, An Nhiên Di ôm tim, cảm giác gì đây? Tại sao khi nhìn anh tim cô lại đập thế này? Không được không được, chỉ là phản ứng tự nhiên hay gì thôi. An Nhiên Di lắc lắc cái đầu nhỏ, này bị sao thế, đau đầu à, Bách Bạch Hàn vươn vai rồi đứng dậy. À không có gì mà anh đi đâu thế, An Nhiên Di cũng đứng dậy, đi xuống canteen, cô muốn tôi chết đói sao, Bách Bạch Hàn liếc cô, à tôi cũng chưa ăn sáng, cô xoa bụng mình, kệ cô, canteen, đại vương xuống kia, đại vương tới, cái con nhỏ bên cạnh là ai vậy, ôi trời ơi, đại vương có bạn gái mấy bây ơi. Canteen lại một lần nữa xôn xao y như trong lớp học. Tội Bách Bạch Hàn và An Nhiên Di, Bạch Hàn đi đâu gái bô tới đó. An Nhiên Di thì bị fan nữ xô ra không thương tiếc. Mông chạm đất cả chục lần, gặp thêm đàn em của Bạch Hàn bô vào cô, hỏi tùm lum khiến cô đau đầu. Khổ sợ lắm mới tới được canteen, mà Bạch Hàn ngồi xuống bàn một cái là fan nữ mang. Lũ, đồ ăn đến trước mặt anh kêu anh nhận, rồi cũng không ít bạn cứ liếc liếc cô rồi nói này nói nọ. Cách chương.